Ngươi, ngươi cái hạ lưu tặc tử, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tưởng a, ta thân bất do kỷ Xích Ngạo Tuyết lúc này mới chú ý tới mình vẫn gắt gao dán tại Nhạc Thành trên người. Góc truyện audio.com, một cỗ nam giới hơi thở xông vào mũi, mời nàng vừa thẹn vừa vội. Vù vù đúng lúc này, lốc xoáy mãnh liệt chuyển động đứng lên, cả lốc xoáy bị một cái thêm thật lớn lốc xoáy bao vây, không gian loạn lưu vô cùng cuồng bạo đứng lên. Cái này đẹp Nhạc Thành nháy mắt khổ cười rộ lên, cảm giác thân thể không tự chủ được địa ở lốc xoáy địa trung tâm, nhân lốc xoáy địa cấp tốc xoay tròn, cùng Xích Ngạo Tuyết tứ chi dây dưa, gắt gao địa vây ở tại cùng nhau, vì làm Nhạc Thành kinh ngạc là, này lốc xoáy chung có một cỗ vô cùng cuồng bạo xoay tròn không gian loạn lưu giống như là sắc bén đao mang bình thường, chính mình có Kim Long thân thể đấy, còn có La Thiên Thượng Tiên thân thể thật cũng không sợ này không gian loạn lưu, chính là trên người mình này quần áo hắc bào cũng không có La Thiên Thượng Tiên thân thể, nhất thời đã bị không gian loạn lưu thổi quét mà qua quát trần chuồng quan quan. Cách chương.